Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 28, cô ấy là vợ tôi, cấm anh chạm vào. Góc truyện audio.com. Tại che lờ vì ra chap che mây nàng thông cảm, chui nhỏ cành làm ta không thể nào ra chap nhanh khô mấy nàng đi si, ta bù khô mây nàng sao nha, bây giờ ta không cô thời kiên đâu, vây lại ta cô ý tưởng nhưng cứ ế mở mày lên là cô anh mất, ta CX thấy view có tăng nhiều, vốt CX vậy nhưng cô ấy CMT à, ta nói thật luôn là nhiều lúc, ta muốn nhóa fake lắm luôn nhưng mà không nỡ vì ta viết từ ế tới giờ rồi. Giờ cô bảo ta ra chuyện mới ta CX chả cô ý tưởng để viết. Nên, ta vẫn viết dù mây nàng có CMT hay không, ta viết không phải vì mục đích lợi nhuận mà là viết để thỏa mã đam mê của ta, mà ta mua nhỏi, dạo này chui nhỏ cành của mây nàng sao rồi nạ, ta thìa bình thường thô, chả cô gì hay hô, ta muốn nhảy cover quá, ban chủ đi nhảy cover nhưng mama ta không khô, ta phải làm sao, ta CX lười nữa à, tinh lười nô trội dậy mỏi lúc mọi nơi à, ta đã cứt lười luôn. Mà giật tay viết tin cốt lại nha, ai cơ hô nhiều thiệp cơ ỏi, ta giải thích khô ha, ta lại kéo dài cai phần làm nhàm này rồi mê nàng, vào chuyện thô mấy BAE của ta. Sáng hôm đó tụi nó phải đi trước vì tụi hắn có công việc. Dù buồn nhưng tụi nó đành phải nghe lời ba ma mình thôi. Tụi hắn cũng buồn vì không được đi với vợ của mình. Tụi nó và tụi hắn không hề biết mục đích của ba ma mình là chia rẽ. À nhầm, thử thách tình yêu của tụi nó dành cho tụi hắn đâu. Tụi hắn mà biết thì ngu gì mà để vợ đi một mình như vậy. Tụi nó vào trường thì thấy trường rất lạ. Nào là bong bóng rồi hoa hồng đầy khắp trường mình. Nó mà biết là ai làm nó thiên đưa đó. Nó cực ghét hoa hồng và bong bóng luôn đó. Ta chỉ cô chồng tụi nô mới biết tụi nô thích gì đâu. Đứa nào làm đây, nhìn cái trường thấy gớm quá à trời. Giọng nói, trong trẻo, của bạn Mi chúng ta đấy. Mi và Nhi cũng không ngoại lệ. Cực kỳ ghét hoa hồng và bong bóng. Nó chỉ đứng kế bên gật đầu cho có chứ chả biết gì đâu à, Nhi thì đang nhìn trường với một con mắt đó. Tụi nó đâu hề biết là ở một nơi nào đó, ba ma của tụi nó và tụi hắn đã thấy, tụi hắn thì cũng đang làm việc nên nào hay ba ma mình đang thử thách. Bảo bối, của mình đâu, công ty KPT, ai, chán quá à, không biết các em ấy ra sao nhỉ. Giọng nói lanh lảnh của Thái vang khắp phòng làm việc của tụi hắn luôn. Im lặng dùm, lo lắng thì lo làm cho nhanh. Lần này là giọng dưới âm không độ, chính xác, đó là giọng của anh nam chính, lạnh lùng, đó, phòng làm việc trở nên im ắng lạ thường nha, phòng cũng không dám nói gì chỉ khẽ gật đầu, Thái cũng chả còn dám nói nữa mà tập trung, quay lại trường, ánh mắt mà tất cả học sinh trong trường nhìn tụi nó đều là kính trọng thôi. Nó thì đã biết chuyện này do ai làm ra rồi, chỉ là nó không muốn nói ra mà thôi. Vào tới lớp nó bước thẳng về chỗ của mình mà không để ý xung quanh mình. Mi và Nhi cũng chả hứng thú nên cũng về chỗ ngồi chơi. 4 tiết học trôi qua nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra. Tụi nó định qua công ty của tụi hắn xem có gì để làm hay không. Nó đang cất đồ chuẩn bị đi cùng với Mi và Nhi. Băng à, em vẫn còn yêu anh mà phải không? Lại là anh ta, nó chán ghét nhìn thấy mặt anh ta lắm rồi đó. Mi và Nhi thấy định đi tới cản ra thì đột nhiên bị đám bạn trong lớp kéo đi mất. Nó không ngờ là ba ma nó nhờ tới anh ta để đóng phim nữa đó. Anh, bỏ, cái, tay, ra, nhanh, nó gằn giọng xuống, nhìn cậu đang nắm chặt tay nó. Nó rất ghét thân mật cùng người lạ, Mi và Nhi thấy cũng chả làm được gì vì bản thân đã bị người khác lôi đi mất rồi. Tụi hắn vừa hoàn thành công việc định qua trường đón tụi nó về thì anh và Thái thấy nhỏ và Nhi bị kéo đi liền đi theo hai người. Góc truyện audio.com, hắn thì thấy cậu ta đang nắm tay nó rồi, thật muốn xông đến đánh chết cậu ta nhưng hắn vẫn có bình tĩnh lại. Nếu như nó thật sự rất yêu hắn thì nó sẽ không làm vậy đâu. Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra liền, ngay. Quả nhiên, nó thật sự đã yêu hắn mất rồi. Hắn mỉm cười hài lòng khi thấy phản ứng của vợ mình. Nó đương nhiên là không phản bội hắn. Thật sự là nó rất khó chịu khi bị anh ta nắm lấy tay mình. Anh không bỏ, em vẫn còn yêu anh, chắc chắn là như vậy. Anh ta vẫn cho là nó còn yêu mình. Chính anh biết rõ nó không còn yêu anh nhưng vẫn cố gắng. Tôi nói lần cuối, nó đang nói thì bị cắt ngang, mà người đó là, bỏ tay cô ấy ra. Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó sững sờ. Nó đang bất ngờ, chẳng phải anh đang ở trong công ty sao? Sao anh lại đang ở đây? Nó lắc đầu rồi lại nhìn anh, thấy anh thực sự ở đó nó mới cười thật tươi. Định chạy lại chỗ anh thì bị, em không được đi đâu, em không hề yêu anh ta phải không? Em yêu anh, nhất định phải yêu anh. Anh ta nhất quyết giữ tay nó làm nó không thể nào chạy được. Nó cố vùng ra khỏi tay anh ta thì anh ta càng cố giữ lại. Bỏ tôi ra, nó giật tay mình ra khỏi tay anh ta nhưng anh ta mạnh hơn nó nên nó không thể thoát ra được. Tôi nói lần cuối cùng, bỏ tay ra nhanh lên, hắn thật sự tức giận rồi. Nó cũng run sợ trước hắn, hắn hiện tại là đang điên lên, hắn sắp bùng nổ rồi đó. Cậu có quyền gì hả? Cậu là ai mà tự tiện như vậy hả? Anh ta cũng hơi sợ nhưng vẫn vênh mặt lên, giữ vững phong độ của mình. Hắn chỉ hơi nhếch mép lên Hoàng, không nói gì, cô ấy là gì của cậu? Anh ta thấy hắn im lặng liền làm tới, nó thấy lo lắng cho anh ta rồi đó. Hắn dùng một tay, lập tức nó quay về bên hắn. Nó thấy mình đang đứng bên anh ta thì đột nhiên có gì đó thật mạnh khiến nó suýt ngã. Nó ngước lên nhìn mới thấy mình đứng bên hắn từ bao giờ. Cô ấy là vợ tôi, cấm anh chạm vào, hắn thản nhiên thả ra từng chữ một. Nó thì vẫn đang ngơ ngơ vì bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn thấy mặt nó ngơ ngơ thì nhịn không được liền lấy tay véo má nó một cái. Nó đang đơ thì bị một lực véo không hề nhẹ làm cho rơi xuống. A, đau, anh làm gì vậy, biết đau không hả? Nó nhăn mặt nhìn hắn, không phải có anh ta ở đây thì nó đã đánh chết hắn lâu rồi. Ta, sao cô nấp vậy, phải bình tĩnh nghe chưa, anh nghe cho rõ nè, cô ấy là vợ tôi là chồng cô ấy. Hắn bỗng nói thật nhẹ nhàng, thả từng chữ một vào tai của anh ta. Hoàng nghe thấy thì sững sờ rồi đến ngạc nhiên, tức giận đến đỏ mặt tía tai, anh ta một đi không trở lại rồi. Ta, đừng cô giỡn, đang tập trúc nè, tiếp tục, anh nghe rồi phải không? Đừng để tôi phải nói lần nữa nhé, anh bạn. Hắn vui vẻ cất giọng, tay vẫn nắm chặt nó. Cảm giác được nắm tay người mình yêu cho cả thế giới biết mình yêu nhau, thật là tuyệt biết bao. Chép này vậy là dài dòi đó à nha, lâu làm đặc DCCH miss nên phải tranh thuộc cơ. Nhớ khô ta vài cái CMT nghe chưa? Với lại ta vẫn nên thời kiên cô ản, có mỗi cái cháp 22 này đâu mà ta mất gần một tháng đó. Tội ta, nên, cho ta vài cái CMT nha. Ta đợi ya, ta nghĩa lại, ti tưởng ngồi, khi nào cô ý tưởng ta sẽ viết thật dài bù khô mây nàng nha. XL, mây nàng, dự là cháp sau bánh bèo suất chiêu về cô nhờ vật mây nữa nè. Hồng chưa, giang đợi anh ghê, câu hỏi lần này, chép một được đăng veo ngày tháng năm nào. Cách thức trả lời vẫn như cũ, nhanh CMT cho ta nha. Yêu mây nàng nhiều nhiều, cách chương.